Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689 siêu tân tinh. Quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến, Liverpool làm khách khiêu chiến Burnley, từ phía sau xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược. Sức chiến đấu thực sự là có hạn, bất quá đối với Liverpool mà nói. Bết bát nhất chính là tổn thương bệnh vấn đề. Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong Mbappe liệt vào xuất ra đầu tiên cầu thủ. Những vị trí khác thì là có hạn tiến hành thay phiên. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Arno, Van Dijk, Skrtel, Robertson, giữa trận, Henderson, Zera, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski. Gareth Bale, Burnley tọa trấn sân nhà dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Liverpool thì tại nguyên bản chiến thuật bên trong gia nhập mới chi tiết. Lấy Lewandowski cùng Gareth Bale làm chủ yếu điểm tấn công, mà Mbappe thì từ bên cạnh tầm mịch chiến cơ. Burnley ương ngạnh phòng thủ cho Liverpool mang đến một chút khó khăn. Nhưng vấn đề không lớn. Tranh tài phút thứ 30 lúc đường Gareth Bale cánh trái cùng Robertson phối hợp đánh nổ Burnley đường biên phòng thủ về sau. Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng đại lực quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski tại trung lộ làm ra kiềm chế tác dụng. Mbappe tại vùng cấm địa sau điểm nhanh chóng theo vào một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên. Trong đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cực kỳ phấn chấn. Mbappe liên tràng phá khung thành. Vị này 16 tuổi nước Pháp tân tinh gần như sao chổi quật khởi. Bởi vì là quà tặng trong ngày lễ ngày, lại thêm là sân nhà tác chiến, Burnley không còn triệt để tử thủ. Tại tranh tài trở nên không bị cản trở về sau, Liverpool sáng tạo ra cơ hội càng ngày càng nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Mbappe bên phải đường phản việt vị trí chạy thành công. Henderson một cước qua đỉnh nghiêng truyền có thể xưng tinh diệu. Mbappe đơn đao đi gặp, tại thủ môn xuất kích trên đường hắn đưa bóng hoành gõ bên trái. Lewandowski trung lộ theo vào đi lên nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn không môn đắc thủ. Tại dẫn bóng sau Lewandowski chủ động chạy tới ôm Mbappe chúc mừng dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh có chút nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hôm nay Liverpool rõ ràng có thể để cho người ta cảm nhận được bọn hắn toàn đội đều có chút mỏi mệt, nhưng là Mbappe lại là cái kia mang đến tăng tốc người. Hắn tốc độ tiết tấu có lẽ đặt ở dự bị hoặc thay phiên đội hình bên trong có chút đột ngột. Nhưng ở đội hình chủ lực bên trong lại vừa đúng, dù là có chút cầu thủ trạng thái thân thể theo không kịp. Nhưng kinh nghiệm cùng cái nhìn đại cục đầy đủ có thể kích Mbappe năng lực đặc điểm. Liverpool nếu như nói năm nay tại ma quỷ Noel lịch đấu có cái gì tốt tin tức, vậy cũng chỉ có đối thủ thực lực không mạnh. Chỉ thế thôi, tranh tài đến xuống nửa chàng về sau. Tư đồ Vân Binh sớm thay đổi Lewandowski cùng Gareth Bale, đem Vardy cùng vừa mới khỏi bệnh tái xuất Coutinho cử đi trận. Liverpool trận hình co vào trở về đánh phòng thủ phản kích. Liền dựa vào Vardy cùng Mbappe tốc độ của hai người ưu thế. Kết quả đội hình cùng chiến thuật điều chỉnh về sau, hiệu quả bạo tạc. Burnley tại lần lượt xung kích Liverpool sau phòng tuyến bị Liverpool hai tên tiên phong khoái công. Đánh xuyên qua phòng tuyến, tranh tài chương 58 phút lúc, Mbappe tiếp ứng đến Coutinho kề sát đất thẳng nhét sau đại lực lội cầu người cầu phân qua hình. Thành đơn đao, tại vùng cấm địa tuyến bên trên một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá lập tức đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Mbappe liên tục hai trận thi đấu vòng tròn đánh ra hai bắn một truyền số liệu. Độc chế ra 6 cầu. Ngay tại 7 phút về sau, Mbappe đường biên trước chen vào tiếp ứng đến Zera chuyền bóng sau đưa ra chuyền bên trong cầu. Vardy tiếp ứng bên trong một cước đẩy bắn phá khung thành. Hồng quân fan bóng đá đã dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Mbappe. Hai trận độc chế ra 7 cầu. Liverpool đã 4-0 dẫn trước. Tại tranh tài sắp sửa kết thúc trước. Vardy tại vùng cấm địa trước khống chế bóng thoát khỏi lắc ra góc độ đánh ra một cước xảo trá rút. Bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool 5-0 khóa chặt thắng cục. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh đầy mặt mỉm cười. Tình thế rất bình thường gian nan. Nhưng đội bóng biểu hiện cũng rất đoàn kết cùng ương ngạnh. Đây mới là Hồng quân tinh thần. Bọn hắn sẽ không bị khó khăn hù dọa ngược lại. Bất cứ lúc nào, cái gì tình thế, chỉ cần đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ. Như vậy Tư đồ Vân Binh tin tưởng bọn họ vận mệnh liền vĩnh viễn chúa tể tại trong tay mình. Sau trận đấu hạm đội đường phố kinh hô, thần đồng Mbappe. Có thể tại hai trận Premiership trong trận đấu độc chế ra 7 cầu. Biểu hiện như vậy là rất nhiều cầu thủ đứng đầu đều rất khó làm được. Mbappe lại ngay cả phẩm vị những này khen ngợi thời gian đều không có. Bởi vì khoảng cách một ngày sau đó, Liverpool liền nghênh đón ma quỷ lịch đấu trận thứ hai. Đương nhiên, có lẽ Liverpool ma quỷ lịch đấu hẳn là từ bọn hắn từ châu Phi trở về bắt đầu từ ngày đó tính lên. Bên trên một vòng thi đấu vòng tròn Chelsea đồng dạng thắng được tranh tài thắng lợi. Liverpool cùng Chelsea vẫn cùng phân, nhưng là chỉ toàn thắng cầu phương diện Liverpool chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Liverpool tại ngày 20 tháng 12 đánh FIFA Club World Cup trận chung kết. Tháng 12 ngày 22 đánh Premiership chương 17 vòng bù thi đấu. Tháng 12 ngày 24 đánh League Cup 1/4 trận chung kết bù thi đấu. Tháng 12 26 ngày đánh quà tặng trong ngày lễ ngày Premiership chương 18 vòng đấu. Hiện tại ngày 28 tháng 12, bọn hắn nghênh đón Premiership nửa trình thu quan chiến. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Swansea. Trong vòng 9 ngày chương 5 trận đấu, mà lại trong này còn có vượt ngang lục địa đường đi bôn ba. Cùng tại nước Anh trong nước sân khách đi tới đi lui mệt nhọc tiêu hao. Chớ nói chi là trong thời gian này còn có lễ Giáng sinh ảnh hưởng. Tất nhiên sẽ để đội bóng phân tâm. Tại quá khứ 4 trận đấu bên trong, Liverpool 2 thắng 1 hòa 1 thua. Tại thương binh đầy doanh bối cảnh dưới, hạm đội đường phố đã đối Liverpool giơ ngón tay cái lên. Liền ngay cả Mourinho tại khích lệ đội bóng sĩ khí thời điểm đều tại dùng tán dương Liverpool. Phương thức, nhìn một cái, Liverpool là dùng mệnh đang trùng kích mỗi một phen thắng lợi. Xung kích quán quân, đợi đến cái này chương 5 trận thi đấu vòng tròn đến lúc. Liverpool y nguyên có nỏ mạnh hết đà chi thế. Tại sân nhà đánh Swansea trong trận đấu, cao vị chèn ép hiệu quả phi thường hỏng bét. Tại bị Swansea dẫn đầu phá khung thành về sau, Tư đồ Vân Binh quả quyết cải biến chiến thuật. Đội bóng không có đi tiến hành càng cấp tiến tiến công, càng là cấp tiến đánh. Liverpool ngược lại lại càng dễ trận hình xé rách tách rời. Cho nên hiện tại khai thác đơn giản một chút thô bạo đấu pháp là thích hợp nhất. Đường Liverpool ngược lại đánh hai cánh cùng bay trung dung 442 chiến thuật về sau. Lewandowski cùng Mbappe cộng tác trở thành song tiên phong. Gareth Bale cùng Henderson một trái một phải chuyển vận đạn pháo. Zera trung lộ B2B. Casemiro phòng thủ, hôm nay Kante thay phiên nghỉ ngơi. Swansea tại dẫn trước tình huống dưới cũng vẫn là 10 phần bảo thủ. Muốn tiếp tục bắt phòng thủ cơ hội phản kích mở rộng dẫn trước ưu thế. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc trước Azpilicueta cùng Henderson cánh phải phối hợp đánh xuyên. Qua đối thủ đường biên sau phòng tuyến. Azpilicueta đường biên truyền bên trong dẫn đến Swansea hậu vệ phòng thủ xuất hiện sai lầm. Mbappé tại vùng cấm địa nội loạn chiến bên trong một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải, sân Anfield toàn trường Hồng Quân fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. Mbappé liên tục 3 trận Premiership tranh tài có phá khung thành. Đây thật là làm cho người cảm thấy vô cùng kinh hỉ cùng kinh ngạc. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Liverpool kỳ thật không thiếu những năm kia thiếu thành danh anh hùng. Quá khứ 15 năm, trước có Thượng Đế, Fowler, sau có cậu bé vàng Owen, cho dù là Gerrard, cũng là không đủ 20 tuổi liền tại Liverpool trong trận danh chấn thiên hạ. Gần nhất những năm này có thể muốn số Sterling là tuổi trẻ cầu thủ bên trong nhất là lấp lánh chói mát, nhưng bây giờ đây hết thảy đều bị Mbappé thay thế. Cái này nước Pháp thiên tài không hề nghi ngờ sẽ ở cái này lễ Giáng sinh trở thành toàn nước Anh chú mục thiếu niên thiên tài. Khả năng ngay cả chính Mbappé đều cảm giác rất kỳ quái. Mình phảng phất tại qua 16 tuổi sinh nhật về sau thực lực cũng lập tức trở nên mạnh phi thường. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ không nói cho hắn, bởi vì lão tử đem Liverpool quá khứ 2 năm đoàn đội cố gắng có được kinh nghiệm thẻ đều dùng tại ngươi trên thân, cứ việc kinh nghiệm thẻ sử dụng hẳn là sẽ có giảm dần hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh cũng vẫn là không chút do dự, ba tấm toàn bộ chút xuống tại Mbappé trên thân, muốn chính là hắn một tiếng hót lên làm kinh người, muốn chính là hắn nhất cử thượng vị. Đương nhiên, đối với hắn sử dụng, Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ không thái quá độ, nếu không phải nửa trước mùa giải hắn ra sân thời gian cũng xác thực sẽ không đạt tới mệt nhọc trình độ, gần nhất ma quỷ này lịch đấu cũng sẽ không đem hắn dùng ác như vậy. Điểm số là san đều tỷ số, nhưng là nửa chàng sau Liverpool nhưng vẫn là lại ném cầu. Swansea tại một lần đường biên tiến công bên trong truyền bên trong cầu. Van Dijk giải vây sai lầm trực tiếp biến thành một cái phản lưới. Có thể thấy được cho dù là thiết hán Van Dijk trạng thái thân thể cũng rất bình thường không lý tưởng, bởi vì trạng thái thân thể nguyên nhân đưa đến kỹ thuật động tác thất thường. Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Coutinho, Vardy đăng tràng, Mbappé cùng Gerrard ra sân. Liverpool tại sân nhà triển khai đơn giản thô bạo đường biên oanh tạc. Trung hậu trận tăng cường bước đoạt phòng thủ. Hai đội đang đối kháng với trung tần phồn có cầu thủ té ngã trên đất. Đối với Liverpool mà nói, quả thực liều có chút thảm liệt. Thẳng đến tranh tài phút thứ 83 lúc, Vardy vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa chế tạo Swansea thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Lewandowski vùng cấm địa bên trong bù bắn kiến công, lúc này mới trợ giúp Liverpool lần nữa san đều tỷ số điểm số. Nhưng còn lại 10 phút, Liverpool là thật chạy không nổi rồi. Nhưng bọn hắn còn tại kiên trì, còn tại cố gắng. Liverpool fan bóng đá cảm động hết sức, không ngừng mà dùng tiếng ca đến khích lệ đội bóng. Tư Đồ Vân Binh trong lòng than nhỏ, nếu như Sané trưởng thành có thể đạt tới mong muốn, khả năng Liverpool tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Không có ai biết tháng 12 trung tuần bắt đầu ma quỷ lịch đấu đối Liverpool toàn bộ mùa giải sẽ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng, nhưng ở tổn thương bệnh ảnh hưởng bối cảnh dưới, Liverpool xác thực đã bắt đầu xuất hiện tiêu hao nguy hiểm tín hiệu. Swansea tại tranh tài cuối cùng 5 phút ngược lại là đè ép Liverpool điên cuồng tấn công. Liverpool bị ép lui giữ, cũng không cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Cuối cùng hai đội 2-2 chiến bình. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu nói thẳng đối với tranh tài kết quả cũng không coi trọng. Coi như lượt này bị Chelsea dẫn trước, hắn cũng không quan tâm. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo trước đó. Alonso tại phòng thay quần áo bên ngoài trên hành lang chờ lấy hắn. Đối diện liền nói ra, 4 ngày sau còn có một trận thi đấu vòng tròn. Đội bóng thể năng đã gần như đạt tới cực hạn. Tư Đồ Vân Binh thở dài một tiếng, vỗ vỗ Alonso bả vai. nói, nhưng đây chính là hiện thực a. Một chi đội bóng càng là huy hoàng, ngoại nhân nhìn thấy chính là bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng là bên trong nỗ lực chỉ có tự mình biết, ngoại nhân là sẽ không để ý ngươi khổ. Đây cũng là rất bình thường khác loại thể nghiệm đi. Ai bảo chúng ta tại sáng tạo lịch sử đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN